Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Ẩn giấu vật phẩm. Huyết vực lệnh bài. Thiệt hay giả? Ta đây còn ở trong sơn cốc chuyển động đâu. Làm sao bí cảnh boss thủ sát sẽ không có? Lão tử còn không có ra khỏi thành đâu. Ở đâu ra ngưu nhân a? Lúc này mới mở ra bí cảnh ngày đầu tiên liền đem thủ thông bắt lại. Cố Uyển Diễm, danh tự này giống như là một nữ người chơi a. Ai nghe nói qua? Không biết a, có thể là chức nghiệp người chơi a. Đi diễn đàn hỏi một chút. Lần này cửu giới đổi mới phía sau, cửu giới quan phương diễn đàn cũng đồng bộ đổi mới. Người chơi đã không cần ló cao có thể mở ra diễn đàn logo. Trực tiếp ở trong game là có thể soát thiếp xem thiếp. Lúc này trong diễn đàn đã soát đầy tương tự với Cố Uyển Diễm là ai? Cố Uyển Diễm là chức nghiệp người chơi sao? Cố Uyển Diễm là nam hay nữ? Như vậy thiếp mời. Nhưng tiếc là tuy là suy đoán giả rất nhiều, lại không có một có thể đưa ra rõ ràng câu trả lời. Cùng lúc đó, Tô Uyển Diễm cũng minh bạch rồi Cố Lưu Vân tại sao muốn đem tiểu đội trưởng cho nàng. Nguyên lai là hệ thống thông cáo chỉ đem đội trưởng tên. Chỉ là nàng không minh bạch Cố Lưu Vân làm như thế ý nghĩa. Cố Lưu Vân gặp nàng ôm nghi vấn, liền cười giải thích, người mới là tương lai công hội người lãnh đạo. Nếu như thông cáo ở trên tên là ta, những người chơi đó sẽ đã cho ta mới là hạch tâm. Về sau coi như ngươi tới quản lý, bọn họ cũng sẽ đã cho ta mới thật sự là người lãnh đạo. Tô Uyển Diễm nhất thời đã hiểu, Cố Lưu Vân đây là vì mình làm ra lâu dài suy nghĩ. Trong lòng hết sức cảm động, tốt lắm, các loại, chờ, chậm một chút ngươi có thể dùng trong diễn đàn trói chặt Cố Uyển Diễm ID để làm một cái tuyên truyền. Đến lúc đó sẽ phải tiếng vọng không sai. Cố Lưu Vân cười nhắc nhở, để cho nàng nắm chặt thời cơ. Tô Uyển Diễm gật đầu, tỏ ý biết. Tô Hiểu Nguyệt lúc này thận trọng nhìn thoáng qua to lớn kia huyết bức vương thi thể. Đối với Cố Lưu Vân hỏi, chúng ta đây kế tiếp có hay không có thể sờ thi thể? Thủ sát boss nhất định sẽ rơi xuống không ít thứ tốt chứ? Cố Lưu Vân mỉm cười, gật đầu cười, nói, đi, chúng ta đi qua sờ thi thể. Sau đó bốn người liền hướng huyết bức vương thi thể đi tới. Đi tới huyết bức vương trước thi thể, Tô Hiểu Nguyệt thật hưng phấn lấy vòng quanh thi thể dạo qua một vòng, nhưng không có chứng kiến bất kỳ vật gì. Nhất thời biểu tình rất là mộng quay vòng. Linh khí đâu? Pháp bảo đâu? Đan dược và công pháp đâu? Vừa nói, nàng một bên dĩ nhiên thử đi lật huyết bức vương to lớn kia thi thể. Ý tứ thật giống như là muốn nhìn một cái là không phải thứ gì đều bị huyết bức vương thi thể đè lại. Cố Lưu Vân thấy buồn cười không ngớt, đi qua nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, nói, ngươi cho rằng là truyền thống võng du đâu, đồ đạc không ở nơi này. Tô Hiểu Nguyệt sờ sờ đầu, vẻ mặt buồn bực mà hỏi, cái kia ở nơi nào à? Cố Lưu Vân nở nụ cười, trực tiếp đi tới huyết bức vương trước thi thể, nói ra, thông thường mà nói, cửu giới chiến lợi phẩm bình thường đều ở địch nhân túi chữ vật hoặc là nạp hư trong nhẫn. Nếu như là không cách nào hóa thành hình người yêu vật, thì chiến lợi phẩm cơ bản đều giấu ở bọn họ yêu đan chung. Nói, Cố Lưu Vân liền đưa tay ta ở đâm vào huyết bức vương trong trái tim xích tâm kiếm. Dùng sức một trống, một viên đủ to cỡ nắm tay hạt châu màu đỏ ngòm liền bay ra. Bị hắn bắt lại, Tô Hiểu Nguyệt cấp tốc tiến lên, nhìn một chút cái kia hạt châu màu đỏ ngòm, hỏi, đây chính là yêu đan. Vậy làm sao lấy đồ đạc à? Chỉ cần dùng linh lực trùng kích nó một cái có thể. Cố Lưu Vân hồi đáp, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp đụng vào yêu đan bên trên. Sau đó Tô Hiểu Nguyệt các nàng liền thấy yêu đan bỗng nhiên bay lên. Trên không trung tích lưu lưu dạo qua một vòng, sau đó một cái không gian vòng xoáy liền ra hiện tại yêu đan phía dưới. Hoa lạp lạp một đống đồ đặc từ trong vòng xoáy rớt ra. Chờ cái gì cũng rơi hết, yêu đan liền lại rơi ở trên mặt đất. Cố Lưu Vân chỉ vào cái kia một đống đồ đạc nói ra. Những thứ này chính là chiến lợi phẩm. Yêu đan cũng là, có thể đem ra luyện đan các loại. Tô Hiểu Nguyệt hoan hô một tiếng, liền tiến lên bắt đầu lật xem những vật phẩm này. Keng, tiểu đội thu được chiến lợi phẩm. Khinh linh ngoa X1, đoạt hồn chuông X1, tồi tâm quyền X1, huyết bức vương yêu đan X1, linh thạch 500 miếng. Khinh linh ngoa, trung phẩm linh khí, thông dụng, luyện khí. Thuộc tính 1, căn cốt cộng 30, thuộc tính 2, tốc độ di chuyển cộng 150%, phụ linh. Nhanh chóng, bị động, thời gian câu đao 60 giây. Gây ra phía sau 5 giây bên trong tốc độ tăng thêm 300%. Đoạt hồn chuông, thượng phẩm linh khí, quỷ tu, luyện khí. Thuộc tính 1, căn cốt cộng 50. Linh tư cộng 100, thuộc tính 2, quỷ đạo linh kỹ uy lực cộng 20%, phụ linh. Chiêu quỷ, chủ động, thời gian câu đao 180 giây. Sử dụng phía sau có thể triệu hoán một con luyện khí sơ kỳ tiểu quỷ hiệp đồng chiến đấu. Tồi tâm quyền, thượng phẩm võ kỹ, thể tu, luyện khí, hiệu quả, điều tức thời gian 5 giây. Hội tụ chiến khí, đối với địch nhân trái tim công gia trọng quyền, tạo thành 300 điểm cố định quyền pháp thương tổn. Huyết bức vương yêu đan, đoán thể cảnh, hiệu quả, có thể dùng để luyện chế đan dược, khảm nạm phụ linh, bồi dưỡng yêu sủng các loại. Chờ, chứng kiến chiến lợi phẩm tin tức cặn kẽ phía sau, Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, cư nhiên còn có một cái thượng phẩm linh khí. Thủ sát quả nhiên thưởng cho phong phú. Tiểu Vân Vân, mấy thứ này làm sao chia à? Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Khinh linh ngoa cho ngươi tỉ, đoạt hồn chuông cho cây tường vi, tồi tâm quyền ngươi cầm, huyết bức vương yêu đan các ngươi hẳn là không dùng được, liền cho ta đi. Không thành vấn đề chứ? Cố Lưu Vân nói rằng. Đối với Cố Lưu Vân phân phối, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm cũng không có vấn đề. Nhưng huyết sắc vi lại biểu thị không muốn, bởi vì nàng cảm giác mình không hề làm gì cả. Đối với lần này, Cố Lưu Vân nói ra, không cần thiết chú trọng những thứ này. Ngươi là chúng ta công hội phó hội trưởng, muốn vất vả không ít chuyện. Tô Uyển Diễm cũng đồng ý nói, cây tường vi ngươi cứ cầm đi. Về sau chúng ta đều là từ gia nhân. Huyết sắc vi vẫn còn có chút do dự, nhưng là bây giờ ta chung quy không có làm cái gì cống hiến. Những thứ này về sau lấy thêm a. Chấm ngoặc kép, lúc này Tô Hiểu Nguyệt đột nhiên đem đoạt hồn chuông một bà nhét vào trong tay của nàng. Đồng thời nói ra, cây tường vi tỷ ngươi cứ cầm đi. Ta cũng là toàn bộ hành trình vẩy nước a. Ngươi muốn không bắt ta đều không có ý tứ cầm rồi. Vì ta ngươi hãy thu a. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tô Uyển Diễm cùng Cố Lưu Vân trực tiếp bị chọc cho cười to. Huyết sắc vi cũng là buồn cười, cười nhận. Sau đó Tô Hiểu Nguyệt lại đem còn lại linh thạch chia làm tứ phần, chỉ trực tiếp phân cho đoàn người. Cố Lưu Vân sờ sờ đầu của nàng, đem chính mình cái kia một phần trực tiếp cho nàng. Cầm đi tự mua kẹo ăn, ta chỗ này không thiếu. Tô Hiểu Nguyệt hì hì cười, vừa đem linh thạch hướng túi chữ vật trang bị, vừa nói, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là rời đi nơi này. Cố Lưu Vân đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tô Uyển Diễm cùng huyết sắc vi cũng lập tức đuổi kịp. Các ngươi chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Nguyệt chuyển tốt linh thạch, thật chuẩn bị ly khai. Nhưng dư quang của khóe mắt đột nhiên chú ý tới huyết bức vương nguyên bản hóa thành pho tượng vị. Chí, có một màn tế vi tia sáng hiện lên. Gì, đây là cái gì? Lời vừa nói ra, dẫn tới Cố Lưu Vân ba người dồn dập quay đầu. Sau đó liền thấy Tô Hiểu Nguyệt từ pho tượng mảnh nhỏ trung nhặt lên một vật. Keng, tiểu đội phát hiện ẩn giấu vật phẩm. Huyết vực lệnh bài, huyết vực lệnh bài. Sử dụng phía sau có thể gây ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Hạn chế nhân số, một người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.